Nguyệt Thần, thực tế ảo, tác giả, Tam Phân Lưu Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 78, 1078, vạn chúng chú mục đấu giá hội rốt cuộc muốn tới, toàn bộ phố đều chạm mãn giữ gìn trật tự binh lính. Rất nhiều tới rồi nhìn xem có hay không lỗ hổng có thể toàn người chơi chua xót bị che ở bên ngoài. Nhìn một chiếc tiếp theo một chiếc hoa lệ xe ngựa thông qua kiểm tra tiến vào. Hâm mộ rơi lệ, chỉ cho rằng vào không được đấu giá hội, còn có thể tại bên ngoài vây xem một chút. Kết quả này một cái phố đều không cho chúng ta tiến, ta có cái bằng hữu. Tiếp nhiệm vụ thành công lên làm một cái tiểu quý tộc người hầu. Hắn đi vào, ngọa tao, ta cũng có cái bằng hữu. Hắn là đi nhận lời mời đương tạp vụ công. Vĩnh Hằng Đại Lục nhiệm vụ hoa hòe loè loẹt. Hoàn toàn đòn ý nói hùa PvE người chơi yêu thích. Người đã có thể soát phó bản làm hàng ngày nhiệm vụ. Cũng có thể bãi tiểu quán đương người bán hàng rong. Đào quặng hái thuốc toàn xem cá nhân còn hảo. Còn có người đem trò chơi này trở thành nhân sinh bắt chước. Người có thể thông qua một loạt nhiệm vụ. Đạt được tán thành, thành một nhà cửa hàng quản sự. Cũng có thể trở thành trang viên quản gia. Trở thành quý tộc người hầu đi theo cùng nhau tiến vào. Hoàn toàn có khả năng. Bất quá này đó cảm thán cũng chỉ là cảm thán. Tạp vụ công đều không thể tiến bán đấu giá chủ hội trường. Người hầu có thể lướt qua chủ nhân chụp đồ vật sao? Chờ cầm thư mời xuất hiện người chơi sau khi xuất hiện. Bọn họ cũng đem hâm mộ ghen ghét bay lên tới rồi đỉnh điểm mani oa. Một đống thổ hào. Kẻ có tiền thật sự hảo chán ghét tới, bọn họ mang theo tiền mặt quang tới, người chơi so ra kém NPC kia một cái so một cái hoa lệ xe ngựa. Cũng không có tôi tớ, hiện tại còn không có tòa kỵ hệ thống, bọn họ là đi tới, có vẻ hơi keo kiệt, nhưng ở người chơi trong mắt, này có thể so những cái đó NPC tới lóa mắt nhiều. Có thể bắt được thư mời chính là người nào? Không phải đại hiệp hội hội trưởng, chính là tiêu tiền mua thiệp mời thổ hào. Này nhóm người đứng chung một chỗ, phảng phất liền tự mang đặc hiệu, kim quang lấp lánh, làm người vô pháp nhìn thẳng. Mà những người này hiển nhiên cũng đều thực hưởng thụ loại này ánh mắt. Ở trong trò chơi tiêu tiền, phí thời gian tinh lực tới thăng cấp, còn không phải là vì hưởng thụ loại cảm giác này sao? Bọn họ trực tiếp ưỡn ngực. Sang quý xoài bước lại đây, chiến đấu hệ áo giáp lấp lánh sáng lên, pháp hệ trường bào thượng lưu chảy nhu hòa quang, vừa thấy liền giá trị phi phàm money mặc kệ hiện thực như thế nào. Ở trong trò chơi, mọi người đều có được xuất chúng tướng mạo, không hề tì vết làn da, mặc vào này đó hoa lệ quần áo sau, càng có vẻ quang thải chiếu nhân, dựa. Kia kiện trang bị có phải hay không ngày hôm qua ở đấu giá hội xuất hiện kia đem. Cái này nguyên tố pháp sư pháp bào ta nhớ rõ là vừa đẩy ra tân phó bản mới rơi xuống đi. Ta đều còn không có thông quan. Cái này là đấu trường tích phân mới có thể đổi đi. Ta nhớ rõ yêu cầu 700 phân. Dựa, ta mỗi ngày phao đấu trường. Lúc này mới đánh tới 300 phân. Đáng giận. Người chơi từng cái nhận ra bọn họ trên người trang bị. Hâm mộ ghen ghét chi tình càng tăng lên, mà làm bị thổi phồng hâm mộ người, càng nhịn không được khoe ra Tomani đã có thể vào lúc này. Chợt có người chơi nói, hoa, bên kia hình như là có tiền tất ứng, danh khí tục khí không thể che lại bọn họ bản thân làm phong. Cách hiệp hội quang mang, nếu nói này đó thổ hào hội trưởng là tự mang đặc hiệu. Kia mấy cái thế giới cấp đại lão đứng chung một chỗ. Đó chính là tự mang tinh quang đại đạo. Hoa, Nguyệt Thần, Đồng Thần A, xem ta, Alita nữ thần, tiếng thét chói tai so phía trước còn thượng một cái bậc thang. Một khắc trước còn bị nhiệt liệt vây xem chúng thổ hào hội trưởng ngay sau đó đã bị vứt bỏ. Đều chạy tới xem đại thần, thổ hào và hội trưởng, giờ khắc này. Bọn họ cảm nhận được đến từ chính hiện thực tàn khốc. Hoa, bọn họ cư nhiên còn có thư mời. Bán 10 chương đi, hiện tại con nhân thủ 1 chương. Bọn họ rốt cuộc làm tới rồi nhiều ít thư mời. Đại thần quả nhiên là đại thần, thổ hào là tiêu tiền mua thiệp mời. đại thần là lấy thiệp mời bán tiền. Ô ô ô ô, vẫn là đương đại thần sảng, hào tưởng gia nhập có tiền tất ứng. Bọn họ rốt cuộc khi nào bắt đầu nhận người? Vọng thư mấy người bình tĩnh lấy ra thư mời, thản nhiên tiến vào, đem thét chói tai kêu gọi tất cả đều lưu tại phía sau. Phía trước ở Ulis nơi này mua thiệp mời thổ hào, đem phía trước sinh ra về điểm này không mau vứt tới rồi sau đầu. Sôi nổi lại đây chào hỏi, Nguyệt thần, Ulis hội trưởng, đồng thần, liền phía trước không có nhiều ít giao tình cũng. Đi theo lại đây chào hỏi, vì đối hộ khách phụ trách, tùy ý kẹo trái cây bọn họ như thế nào nói. Ulis cùng vọng thư cũng không có đem thư mời tặng kèm tin tức lại bán cho người khác. Này mua thư mời thổ hào đối bọn họ càng là hào cảm đại trướng. Đồng thời cũng làm không có được đến tin tức người, càng thêm thèm nhỏ dãi bọn họ trên người tin tức. Ulis lưu lại cùng bọn họ chào hỏi. Vọng thư cùng thương bạch chi đồng liếc nhau, không giấu vết đánh giá bốn phía. Bọn họ ở đấu giá hội trước đã hỏi thăm cũng đủ nhiều tin tức. Nhưng từ kinh thương hội đề phòng cấp bậc cực cao, đặc biệt là làm thần bí thương phẩm bán đấu giá nô lệ, càng là bảo hộ nghiêm mật, ở trải qua thương nghị sau, bọn họ quyết định đem hành động đặt ở đấu giá hội cử hành là lúc. Quý tộc cùng đại nhân vật đều bị an bài ở ghế lô. Bọn họ như vậy tiểu nhân vật chỉ có thể ngồi ở một tầng ghế trên. Người chơi cũng không ngại, khắp nơi nhìn người, có một cái thổ hào ở người chơi không ngừng xúi dục hạ. Trực tiếp khai phát sóng trực tiếp, biết tặng kèm tin tức người chờ khư độc dược tề, không biết cũng chờ huyết mạch tinh luyện dược tề. Đi ngược chiều thủy bán đấu giá những cái đó vật phẩm đều hứng thú thiếu thiếu. Chỉ còn chờ vở kịch lớn mở màn, vẫn luôn hứng thú bừng bừng chỉ có không ở chàng người chơi. Nguyên nhân chính là vì không ở chàng, xem phát sóng trực tiếp mới xem mùi ngon, một bên lời bình bán đấu giá đồ vật. Một bên mắt xem lục lộ xem ngồi NPC cùng thổ hào. Thường thường lời bình một vài. Hạo thiên ba ba, làm màn ảnh lại hướng tả một chút. Hoa, cái này xuyên hồng y phục NPC thật xinh đẹp, ta nhìn đến đồng thần. Hắn ở nhàn hạ thời điểm là cái dạng này a. Đáng yêu Alita dáng ngồi hạo yêu nhã cảm giác. Đã đĩnh bạt lại có vẻ tùy ý yêu nhã, này giống như mở ra tân đại lục. Người chơi bắt đầu từng cái quan sát này đó đại thần dáng ngồi cùng thần thái. Thường lui tới nhưng không có như vậy tốt cơ hội. Quả thực khả ngộ bất khả cầu a. Tướng mạo dáng người đây đều là có thể thay đổi. Nhưng dáng ngồi thần thái một chốc một lát không đổi được. Người chơi sôi nổi phát hiện, mấy cái nổi danh thổ hào. Dáng ngồi thật sự đặc biệt yêu nhã cảm giác, nhìn đặc biệt thanh thản. Nhưng chính là làm người cảm giác có chút không giống nhau. Mà có chút người dáng ngồi liền có vẻ đặc biệt thô lỗ. Hơn nữa không kiên nhẫn thần sắc, liền có vẻ thực không có tu dưỡng. Vọng thư cùng Ulis dáng ngồi lại cùng bọn họ không giống nhau. Đến nay không có người gặp qua vọng thư mặt nạ hạ mặt. Hằng ngày mặc áo choàng, làm người liền dáng người đều xem không lớn rõ ràng. Thi đấu khi là động thái. Cùng hiện tại cũng không giống nhau. Ngoặc kép, các ngươi phát hiện không? Nguyệt thần đều không có đổi quá tư thế a, giống như. Xác thật, tựa hồ, hồi tưởng một lần, phát hiện vọng thư tựa hồ xác thật không có như thế nào động quá. Nếu không phải biết đây là Nguyệt thần, bọn họ chỉ sợ cho rằng đây là pho tượng. Người bình thường có thể bảo trì thời gian dài như vậy không đổi tư thế sao? Các ngươi lại xem đồng thần. Có đại lão nói tư thế này kỳ thật rất có chú ý. Tiến nhưng công, lui nhưng thủ, không biết có phải hay không đại ma vương thanh danh quá thịnh. Bọn họ tổng cảm thấy thương bạch chi đồng nhìn liền đặc biệt nguy hiểm mà ni, không phải sớm đã có. Đại lão phân tích quá, hai người kia là người biết võ. Ở trong hiện thực phỏng chừng đều là một tá n tàn nhẫn nhân vật. Có hiện thực cơ sở. Lại ở trong trò chơi đương nhiên lợi hại, hai người kia cũng không người biết võ đi. Dù sao ta nhận thức người biết võ chơi trò chơi, cũng không có khoa trương thành bọn họ như vậy, ta vốn dĩ không cảm thấy có cái gì. Nhưng nghe các ngươi như vậy vừa nói, ta bỗng nhiên có điểm ý tưởng, các ngươi nói hai người kia có thể hay không? Ta cũng nghĩ đến cái gì? Trên lầu huynh đệ, chúng ta khả năng nghĩ đến một khối đi. Ta cũng, dựa, rốt cuộc là cái gì? Ở chỗ này đánh đố không thú vị à, đề tài vẫn là dần dần thiên hướng này hai cái vô luận là thực. Lực vẫn là đề tài độ đều đứng ở vĩnh hằng đại lục đỉnh đại thần. Cái này làm cho bị nhắc nhở có phát sóng trực tiếp. Bị người chơi phê bình dáng ngồi thô lỗ vài người nhẹ nhàng thở ra. Đối cái kia tự tiện khai phát sóng trực tiếp, còn không nói một tiếng Hạo Thiên có chút cáu giận. Đối thoại đề rời đi cũng thực may mắn. Nhìn đến bí hiểm, trong lòng cũng không khỏi hơi kinh hãi. Không khỏi nhìn về phía Vọng Thư cùng Thương Bạch Chi Đồng. Này đó đánh giá tầm mắt cùng những cái đó thảo luận đều không có quấy rầy đến Vọng Thư mảy may. Nàng, Ulis, Thâm Lam ba người đang ở đồng đội kênh, không ngừng xác nhận thời gian, kế hoạch chi tiết, từ kinh thương hội chính là có được vài cái truyền kỳ tọa chấn. Mà bọn họ bên này một cái đều không có, muốn bảo đảm kế hoạch thuận lợi, cũng chỉ có thể không ngừng tế hóa, bảo đảm mỗi một cái phân đoạn đều ở khống chế giữa. Bán đấu giá vật phẩm một kiện tiếp theo một kiện. Khư độc dược tề làm cũng không quá hiếm thấy dược tề. Xếp hạng phía trước, ngay từ đầu không có người chú ý tới cái này vật phẩm. Nhưng mấy cái chụp đến thư mời thổ hào tại đây kiện vật phẩm ra tới sau. Chợt đôi mắt tỏa ánh sáng, vươn thẻ bài bắt đầu kêu giới. Những người khác tuy rằng không biết này dược tề cụ thể hiệu quả. Nhưng phản ánh thực mau, liên tưởng đến bọn họ đều chụp tới rồi thư mời. Nghĩ tới cái gì, một đám như tiêm máu gà giống nhau bắt đầu kêu giới. Trước một giây nhìn bọn họ còn một bộ chán đến chết bộ dáng. Giây tiếp theo liền bắt đầu một bộ tiêm máu gà đoạt phá đầu bộ dáng. Từ từ, không phải nói nhất có giá trị huyết mạch tinh luyện dược tề sao? Đại lão không đều là hướng về phía cái này dược tề đi sao? Khư độc dược tề, nghe phổ phổ thông thông. Hiệu quả cũng thường thường vô kỳ, cho nên này tranh đoạt gì a? Xem ban đầu chụp kia mấy cái thổ hào, không phải nói, bọn họ hư hư thực thực đã biết lần thứ hai chủ tuyến manh mối. Ta hoài nghi này cùng lần thứ hai chủ tuyến có quan hệ dựa. Ta đi, vì cái gì ta không ở hiện trường, vừa nói cùng chủ tuyến cốt truyện có quan hệ, vốn dĩ sự không liên quan mình, nhìn đại lão thổ hào ngươi tranh ta đoạt. Rốt cuộc có điểm rõ ràng cả mà đi từ từ, nếu là cùng chủ tuyến có quan hệ, kia vì cái gì nguyệt thần bọn họ không chụp. Xác thật, ở bọn họ tranh nhau chụp khư độc dược tê thời điểm. Vô luận là Vọng Thư vẫn là Ulis, đều là bất động như núi. Thâm Lam, chúng ta đã thành công lẫn vào, Vọng Thư, tạm thời không cần hành động, duy trì ngụy trang Ulis, ta đã xác nhận qua. Mục tiêu nhân vật đã tất cả đều trình diện Thâm Lam. Ta thấy được Vưu Sát Tư, Ulis. Chúng ta tạm thời giết không được hắn. Thâm Lam S cấp nhiệm vụ là rút ra Osman đế quốc đến. Upothon nước Cộng hòa nô lệ buôn bán liên. Mà Vưu Sát Tư là mấu chốt người phụ trách. Nhiệm vụ này hoàn thành mấu chốt vẫn là ở Vưu Sát Tư trên người. Thâm Lam phỏng trừng sớm hay muộn phải đối thượng Vưu Sát Tư. Chỉ là hiện tại không được, Vọng Thư, Vưu Sát Tư đi làm cái gì? Thâm Lam, ta nhìn đến hắn bên người đi theo một người, biểu tình sốt ruột, ta đoán có cái gì ngoài ý muốn, cố ý ngoại nói là chuyện tốt. Bởi vì bọn họ so từ kinh thương hội vận dụng đồ vật thật sự là quá ít. Nếu phá hư đấu giá hội là cái quan trọng nhiệm vụ, hệ thống sẽ không cấp một cái nhất định thất bại nhiệm vụ. Võng, võng. Đại gia nhớ rõ cất chứa hoặc nhớ kỹ, báo sai chương, cầu thư tìm thư, cùng thư hữu lưu thư, hết chương.